Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 26, giọng hát của Cathy. Góc truyện audio.com. U ngày hôm sau U nó và hắn từ trên đi xuống, cả hai đều ngáp ngắn ngáo dài. Cả hai vừa bước xuống đã thấy Cathy đang làm bữa sáng và Steven đang ngồi trên ghế uống cà phê đọc báo. Vừa thấy nó, Cathy liền chào. Chào buổi sáng, hai đứa ngủ ngon chứ? Vâng, cảm ơn chị. Nó và hắn đồng thanh rồi ngồi xuống ghế. Đúng lúc đó thì đám kia cũng xuống, cô và cậu nhí nhảnh nói. Good morning, hôm nay chị Cathy làm buổi sáng hả? Phải, mấy em ngồi xuống đi. Cathy mang đồ ăn lên nói. Hay quá, lâu rồi chưa ăn đồ chị nấu. Nhỏ nói, đúng đấy, chị nấu có khi còn ngon hơn Anna nấu nữa. Cô cười, chị Cathy nấu giỏi vậy ư, anh hỏi. Chị Cathy là người dạy Anna đủ thứ, cầm kỳ thi họa đều rất giỏi. Võ công thì hôm qua tận mắt thấy rồi ha, chị ấy chưa dùng đến 70. Sức đâu, IQ chị ấy cũng phải 310 đó chứ. Cô chạy lại ôm Cathy nói. Chị giỏi thật đó, cậu trầm trồ, đương nhiên, chị ấy là mục tiêu để tớ theo đuổi. Nó cười cười nói, mấy em nói quá rồi, ngồi xuống đi. Cathy cười hiền, vâng, cả đám nói rồi ngồi xuống ăn, cậu và anh vừa gắp một miếng lên ăn thì mở to mắt thốt lớn. Ngon quá, ngon tuyệt cú mèo luôn. Ngon thiệt đó, chị Cathy, chị nấu ngon thiệt. Hắn cũng trầm trồ, tự nhiên giờ lại ghen tị với anh Steven ghê. Tụi hắn đồng thanh làm Steven đỏ mặt nói. Thì sao, mấy chú nói nhiều quá. Đúng chứ bộ, anh DC làm bạn trai của một tuyệt sắc gia nhân. Nữ công gia chánh, sắc đẹp, tài năng đều có đủ. Anh thật may mắn khi có DC một kiểu nữ cô thiên thần mới đúng. Cô nói, đúng đấy, anh may mắn quá còn gì. Cậu nói, hai, ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa, đồ ăn ngon vậy để nguội hết trơn. Nó với hắn đồng thanh, cả bọn cũng ăn quá trời, khi ăn xong thì đám con gái đem đĩa vào bếp rửa, mấy thằng con trai thì lau bàn. Sau khi ăn sáng xong thì cả bọn ngồi ở phòng khách nói chuyện. Vì đang nghỉ đông nên cả bọn đi xi nghỉ 2 tuần. Cả đám nói chuyện vui vẻ như một đại gia đình, rất ấm cúng. Nó hỏi Cathy, chị Cathy, em nghe nói chị về đây cũng vì một live show phải cô, live show đó là gì vậy? À, live show đó là 3 năm từ khi nhóm Trinity Show của chị và Steven ra mắt tụi chị quyết định sẽ tổ chức ở Việt Nam. Cathy nói, Trinity Show chỉ có anh Steven với chị thôi à, nhỏ hỏi. Phải, bọn anh thích tự mình làm hơn, các ca khúc thì thường là anh chơi nhạc cụ và sáng tác nhịp điệu. Còn Cathy đảm nhận phần hát và sáng tác lời. Steven nói, chừng nào mới tổ chức ạ, anh hỏi. Chị nghỉ là cuối tháng này, là 2 tuần nữa. Cathy nói, hai anh chị hát mấy bài thế? Hắn hỏi, xem nào, là 10 bài, Cathy đơn ca hết 8 bài, 2 bài còn lại thì tụi anh song ca. Steven nói, chị hát nổi không ạ, nó hỏi. Nội lực chị khá tốt nên cô sao đâu, hơn nữa mỗi 5 bài là có tiết mục khách mời mà chưa biết mời ai. Cathy nói, sao cô để Anna và Kevin làm? Anh nói, hà, cả đám còn lại đồng thanh, anh giải thích, Anna và Kevin là kinh, em, Queen hiện giờ của giới kinh doanh, hai anh chị lại là cựu kinh. Em, Queen, nếu mời Kevin và Anna thì số lượng khán giả sẽ đông gấp đôi. Ý kiến hay, anh đồng ý, Steven nói. Bọn em cũng cô có ý kiến gì hết. Cái đám còn lại đồng thanh, Cathy nói. Chị cũng đồng ý, vậy nhờ hai em nhé Anna, Kevin. Vâng, nhưng tụi em có một điều kiện. Nó với hắn nhìn nhau rồi nói. Gì thế, Cathy hơi nghiêng đầu, hỏi. Chị hát cho tụi em nghe đi si cô. Đúng đó chị Cathy, hát cho tụi em nghe đi mà. Cái đám còn lại nhao nhao làm Cathy bối rối, Steven nói. Em hát một bài đi, có mất mát gì đâu. Vâng, nếu vậy thì chị sẽ hát một bài nhưng nếu có dở quá thì nhớ nói nhé. Cathy miễn cưỡng gật đầu. Yay, góc truyện audio.com. Cả bọn đồng thanh, Cathy cười, hít thở rồi cất tiếng hát. Bài hát ở trên nhé mấy bạn, mình cô có lời nên cô có viết nhá. Giọng hát Cathy ngọt ngào, ấm áp, sưởi ấm tâm hồn người ta. Cả bọn chăm chú nghe, Steven cũng ôm Cathy ngồi nghe. Nó và hắn cười nhẹ, nó dựa đầu vào vai hắn làm hắn khá ngạc nhiên nhưng cũng lấy đâu kéo ngư oi nó lại sát hơn. Bài hát kết thúc cả đám vỗ tay quá trời, cậu tấm tắc. Hú hú, hay quá, giọng chị cô thay đổi gì nhỉ cô, hay hơn chứ? Cô nói, vậy là tốt rồi, cứ giữ phong độ đó lên hát là ok. Hắn nói, em cũng nên giữ giọng thôi. Nó nói, hai, giọng em lần đầu nghe đã phát nghiện rồi, cô cần dưỡng đâu. Steven nói, hai, thôi đi chơi đi, em chán quá. Cậu bĩu môi nói, cậu suốt ngày chỉ biết chơi. Anh nói, ngày nghỉ mà cô đi chơi thì chán chết, tớ đồng ý với Ryan. Cô nói, đúng là chỉ Rina mới hiểu tớ. Cậu nói, tớ cũng muốn đi chơi đâu đó, mấy ngày nay cứ lao đầu vào công việc hoài cũng mệt quá. Nhỏ nói, đúng nhỉ, hay là mai chúng ta đến khu rừng gần đây chơi đi, mấy năm trước tớ Kevin với Ryan tò mò nên vô trọng coi thử chỗ đó vừa đẹp vừa yên tĩnh nữa, vì bên ngoài nhìn nó hơi đáng sợ nhưng sâu bên trong có vườn hoa sơn trà nè, hoa cúc trắng nè, hoa iris nè, hoa cẩm tú cầu nè, đẹp lắm. Anh tuôn một lèo, tớ cô có ý kiến, cậu thấy sao Anna? Hắn hỏi, tớ cũng cô từ chối đâu, chị Cathy và anh Steven thì sao? Nó hỏi, anh chị cũng đi, lâu rồi chưa hòa chung với thiên nhiên nên cũng muốn đi. Steven nói, quyết định vậy nha, mai lúc 5 giờ sáng chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn để đi, đi 3 ngày 2 đêm nhé. Cathy nói, vâng, cả đám đồng thanh rồi làm công việc của mình, xin lỗi mọi người nhé, chép này cây Âu hay cho lắm. Nhưng mình hứa chép sau sẽ hay hơn nên mong mọi người đừng ném đá mình nhé. Hẹn gặp mọi người chép sau. Bye, cách chương.